thần cấp đặc công hệ thống, chương 602, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Góc truyện audio.com, cuối cùng Ngô Lập An liếm láp mặt hỏi Thẩm Giai Di muốn cái trang món ăn bao tải to, lúc này mới mang theo 100 vạn tiền mặt xám xịt rời đi Thủy Nguyệt Kiếm Tông. Hắn vừa đi, Lâm Hoan liền đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ gọi vào trước người, vừa rồi các ngươi cùng Ngô Lập An ở giữa đối thoại ta đều nghe được, ngoại trừ tiểu thất bên ngoài ta đối với những người khác biểu hiện đều không thỏa mãn. Lời vừa nói ra, Thẩm Giai Di đám người sắc mặt tất cả đều khẽ biến, tông chủ những lời này là có ý tứ gì, biểu hiện của mình chỗ nào không tốt. Coi như bị Lâm Hoan điểm danh biểu dương Chu Thất Thất trên mặt cũng không có lộ ra vẻ đắc ý, mà là phủ lên mấy điểm lo lắng chi ý, ngay tại chúng nữ lo lắng bất an thời khắc, Lâm Hoan xuất ra Thủy Nguyệt Ngọc Bội, lạnh giọng nói ra, vừa rồi ta cũng đã nói, các ngươi ở bên ngoài đại biểu là Thủy Nguyệt Kiếm Tông, vô luận đối mặt người nào, đều không cần yếu đi chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông uy phong, các ngươi cũng đều miệng đầy đáp ứng xuống, nhưng mới rồi Ngô Lập An đối với các ngươi đốt bức bách thời điểm, các ngươi lại là ứng đối ra sao? Một vị nhường nhịn, lùi bước, thậm chí hắn tại trực bạch nói ra Ngô Thiên Minh muốn đem các ngươi chiếm thành của mình thời điểm, các ngươi cũng không dám nói một chữ không? Ngô gia còn vẻn vẹn một cái tam lưu cổ võ thế gia, nếu như ngày sau các ngươi gặp một tông ba môn bát đại gia bên trong tử đệ, các ngươi làm thế nào, trực tiếp lấy thân báo đáp sao? Hắn lại nói lời nói này thời điểm mang tới chân hỏa. Giọng nói vô cùng nghiêm khắc, trong lời nói còn kèm theo mấy điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Bị tông chủ ở trước mặt gian dậy, Thủy Nguyệt Thất Mỹ đám người chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng tự trách, khuôn mặt tất cả đều cũng đều trở nên đỏ bừng tựa như táo đỏ. Nhất là Thẩm Giai Di, nàng biết mình mới là Lâm Hoan chủ yếu răn dạy đối tượng, bởi vì Ngô Lập An lại tới đây về sau, vẫn luôn là nàng ra mặt ứng đối, tượng Miêu Thiến, Diêu Đan chờ sư muội liên một câu đều chưa nói qua. Là nàng một vị địa nhẫn nhường, lùi bước, là nàng cho Thủy Nguyệt Kiếm Tông mất hết mặt mũi. Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Di liền tách mọi người đi ra, xấu hổ ôm quyền nói ra, tông chủ, là ta làm không tốt còn xin tông chủ trách phạt. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi cũng biết bản thân sai. Thẩm Giai Di, tràn đầy xấu hổ nói ra, đệ tử biết, Lâm Hoan mặt không biểu tình mà hỏi, vậy ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi hả? Nói đến đây, Lâm Hoan trong đầu liền nổi lên ban đầu ở Thiên Hải Thị Hoàng Quan giả nhật khách sạn bên trong, hắn lấy tay đánh Kitagawa Haruko cái mông lúc hương. Diễm hình tượng, nếu như, hắn cũng dùng đánh đòn loại phương thức này trừng phạt Thẩm Giai Di có thể hay không rất thú vị hả? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền ánh mắt sáng lên âm thầm nỉ non nói, xem ra ta lại muốn gia tăng một đầu tông môn giới luật, về sau vị nào đệ tử phạm sai lầm, liền dùng đánh đòn phương thức làm trừng phạt. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm oai oai thời điểm, Diêu Đan đột nhiên ôm quyền nói ra, tông chủ ta có chuyện muốn nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói, ngươi nói. Diêu Đan hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, tông chủ. Đại sư tỷ làm như vậy nhưng thật ra là vì tông môn cân nhắc, Ngô gia có được 2 tên truyền kỳ hậu kỳ cường giả, còn có 4 vị truyền kỳ trung kỳ, 5 vị truyền kỳ sơ kỳ, trừ phi phong hộ pháp trở về, nếu không dựa vào chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông thực lực hiện hữu căn bản là không cách nào chống lại Ngô gia, nếu như sư tỷ tại Ngô Lập An đây rơi xuống nhược điểm cho Ngô Thiên Minh tìm được cớ, hắn tất nhiên sẽ mang theo trong nhà cường giả giết đến tận tông môn. Tới lúc đó, chúng ta làm sao bây giờ? Sở dĩ đệ tử cho rằng, có lúc liền phải chịu nhục, hành động theo cảm tính không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại sẽ đưa tới càng lớn tai họa. Nghe xong nàng một phen về sau, Lâm Hoan mặt không thay đổi từ đệ tử khác trên thân nhất đảo qua, sau đó hỏi, các ngươi cũng là giống như nàng ý nghĩ sao? Miêu Thiến, Trương Mông, Lưu Viện Viện đầu tiên là liếc nhau, sau đó cùng kêu lên nói ra, đúng vậy tông chủ, đệ tử cũng là ý nghĩ như vậy, rất tốt. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, vậy hôm nay sự tình trước hết dừng ở đây, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi a. Thẩm Giai Di lập tức chính là ngạc nhiên, Diêu Đan tam nữ cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cao hứng mà hỏi, tông chủ không xử phạt đại sư tỷ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, chúng nộ khó phạm a, đã các ngươi đều cảm thấy Giai Di không làm sai, vậy ta trước hết lần sự tình hôm nay tạm thời buông xuống. Diêu Đan lập tức vỗ tay kêu lên, a tông chủ thật khai sáng. Nhưng nàng lập tức phát giác bản thân có chút thất thố, hiện tại nàng liền ngượng ngùng che miệng lại. Lâm Hoan cười một tiếng nói, ta vừa rồi cũng đã nói, ta nghĩ theo các ngươi làm bằng hữu mà. Không phải một cái nghiêm khắc tông chủ, nếu là bằng hữu, liền nên khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của các ngươi cùng đề nghị, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Bởi vì câu nói này, Thẩm Giai Di đám người đối với Lâm Hoan nhận biết lại phát sinh một vài biến hóa. Vừa mới nhìn thấy Lâm Hoan lúc các nàng cảm thấy vị này tân nhiệm tông chủ có chút quá bình thường. Trải qua Lâm Hoan giận đánh Ngô Lập An, lại dùng 100 vạn tiền mặt đem Ngô Lập An đuổi đi sự tình về sau, các nàng liền cảm giác vị tông chủ này hay là đỉnh bá khí. Hiện tại Lâm Hoan lại biểu hiện ra rất mực khiêm tốn một mặt, điều này làm cho Thẩm Giai Di đám người đối với hắn tôn kính đồng thời, lại sinh ra một chút hảo cảm. Chỉ là tông chủ phải nhắc nhở các nàng cái gì hả? Tại Thủy Nguyệt Thất Mỹ nhìn chăm chú, Lâm Hoan mở miệng nói. Ra trước kia các ngươi khả năng bởi vì tiền nguyên nhân phạm qua khó, nhưng đó là trước kia. Đã ta hiện tại thành tông chủ của các ngươi, cái kia bất luận cái gì có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Nói xong câu này, Lâm Hoan vỗ vỗ bụng nói ra ta đi trong phòng chờ, các ngươi nhanh đi nấu cơm, cũng đừng để cho ta chờ quá lâu a. Nói xong Lâm Hoan hướng các nàng trừng mắt nhìn, sau đó quay người đi vào ăn cơm trong phòng. Lâm Hoan bá khí tuyên ngôn rõ ràng rung động được Thủy Nguyệt Thất Mỹ. Bất luận cái gì có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề, những lời này là cỡ nào bá khí, quả thực cùng Vương hiệu trưởng câu kia ta không thèm để ý bằng hữu của mình có phải hay không kẻ có tiền, bởi vì bọn hắn khẳng định đều không ta có tiền. Không kém cảnh, sau khi hết khiếp sợ, Diêu Đan, mới một mặt không dám tin mà hỏi, ngạch, tông chủ vừa rồi hướng chúng ta nháy mắt. Diêu Đan là vị cô gái tóc ngắn, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, nhất là nàng cặp kia như anime thiếu nữ mắt to, để cho người ta xem xét liền khắc sâu ấn tượng. Thủy Nguyệt Thất Mỹ Trung, Thẩm Giai Di sắc đẹp xếp số 1, Diêu Đan có thể bày thứ 2. Thẩm Giai Di sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, vừa rồi tông chủ xác thực hướng chúng ta. Nháy mắt, luôn luôn xem tông môn giới luật như thiên điều ngự lệnh Thẩm Giai Di, đột nhiên cảm thấy cùng tông chủ như bằng hữu ở chung cũng là một món chuyện rất thú vị. Nàng đột nhiên mong đợi về sau cùng Lâm Hoan vị này tuổi trẻ tông chủ cùng một chỗ thời gian. Chỉ là, sự tình hôm nay thật cứ như vậy đi qua sao? Vì cái gì nàng cảm thấy tông chủ lời nói có lời nói, tông chủ có thể hay không thu. Được về tính nợ hả? Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Di tâm tình lại trở nên xa xút. Về đến phòng bên trong sau khi ngồi xuống, Lâm Hoan rót một chén trà xanh thấm giọng một cái, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm, hành động theo cảm tính xác thực không thể giải quyết vấn đề, nhưng một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm người cảm thấy các ngươi tốt khi dễ, nhìn xem đi, Ngô Thiên Minh chắc chắn không biết dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Cách chương.